Ba, ba, hai tiếng vỡ giòn tan vang lên, đao cương cùng kiếm cương lập tức vỡ tan, hóa thành hư vô. Cương nguyên trong người cường giả thiên giai cảnh nhị trọng so với thiên giai cảnh nhất trọng ngưng tụ gấp mấy lần, kiếm cương uy lực và chắc chắn đều tăng thêm mấy lần, nhưng mà dưới kiếm mang của huyền thiên thì bị cắt thành hai nửa. Có thể nghĩ kiếm quang đẹp mắt đó lực công kích đạt tới mức khủng bố như thế nào. Một kiếm cắt xé đao cương, kiếm cương của cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, đây mới là chiến lực chính thức của huyền thiên. So với lúc đánh Vân Quy Hải thì mạnh hơn vài lần. Chỉ kiếm mang hào quang đẹp mắt cắt phá đao cương kiếm cương thì ảm đạm một ít, nhưng vẫn vô cùng sắc bén, lập tức phá không đánh về phía Phong Vân Song Thánh. Trong mắt Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong hai người hiện ra một tia hoảng hốt. Huyền thiên chiến lực mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của bọn họ, hơn xa so với miêu tả của Vân Quy Hải. Luận đơn đả độc đấu cường giả thiên giai cảnh nhị trọng cũng không phải đối thủ. Nhưng mà Phong Vân Song Thánh là hai người liên thủ, thực lực tăng gấp đôi, vượt qua cường giả cùng cảnh giới có thể so sánh. Tuy thực lực huyền thiên có chút vượt qua tưởng tượng của bọn họ, làm bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng còn chưa tới mức làm bọn họ sợ hãi. Vèo, vèo, thân ảnh hai người trong lúc đó đã lóe lên, bóng người biến mất tại chỗ. Hai đạo hào quang đẹp mắt phá không chém tới. Liệt Vân Đao Pháp, Vô Phong Kiếm Pháp. Phong Vân Song Thánh hét lớn một tiếng, xuất ra bản lĩnh chân chính, thi triển vũ kỹ thiên giai. Đao cương kiếm cương vô cùng to lớn, dài đến trăm trượng có thừa, khách đường trình ra lập tức biến thành nát bấy. Đao cương cực lớn này mang theo mây đen to lớn, giống như mây đen áp đỉnh. Ba ba ba ba, mây đen ngăn cản ánh mắt. Trong lúc đó mấy đạo đao cương từ trong mây chém ra, không chỉ chém về phía huyền thiên, phạm vi trăm trượng chung quanh huyền thiên cũng nằm trong phạm vi công kích của đao cương. Đao cương còn chưa chém xuống thì đao kình cực kỳ khủng bố đánh nát khách đường, tiếng kêu thảm thiết vang lên, không ít võ giả trình ra bị chôn trong phế tích phòng. Ốc, có người thậm chí trực tiếp bị đao kình cường đại đánh nát tan, mất đi tánh mạng. Một kiếm của Phó Điên Phong đâm ra, bốn phía im ắng vô tích, cũng không có âm thanh của gió truyền tới. Kiếm cương chợt ẩn chợt hiện, xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt Phó Điên Phong đã chuyển đổi hơn 10 vị trí. Kiếm cương từ bốn phương tám hướng đánh về phía huyền thiên. Kiếm cương cũng dài tới trăm trượng, những nơi đi qua phủ viện trình ra bị áp xuống như đậu hũ, lập tức hóa thành phấn vụn. Không biết có bao nhiêu võ giả trình ra mất đi tính mạng. Các ngươi đáng chết. Huyền Thiên hét lớn một tiếng, lần này hắn giận thật rồi. Lúc hét lớn thân ảnh Huyền Thiên phóng lên trời, bốn phía lộ ra hào quang chói mắt, hắn bổ ra một đạo kiếm mang, bất luận là kiếm cương đao cương gì tới bên cạnh của hắn đều biến mất. Trong nháy mắt Huyền Thiên đã xông qua công kích của Phong Vân Song Thánh, nhảy vào trong mây đen, kiếm quang lướt qua mây đen cũng bổ ra. Huyền Thiên trực tiếp xông lên không tranh, rất nhanh đã bay về phương xa, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu, có thể chết trong tay Phong Vân Song Thánh chúng ta đó là vinh hạnh của tiểu tử ngươi. Bọn người Phó Điên Phong cũng biến thành hào quang bay lên, phóng lên trời, đuổi theo huyền thiên. Tốc độ huyền thiên bay rất nhanh, nhưng còn không nhanh hơn tốc độ của Phong Vân Song Thánh, cho nên hai người vẫn đuổi theo sau lưng cách 2.000 mét. Vừa rồi chỉ ít có vài trăm võ giả trình ra bị mất mạng, trong đó đại bộ phận là phụ nữ và trẻ nhỏ. Bọn họ ở trong nhà nhưng không nghĩ tới đột nhiên có tai họa ập xuống. Huyền Thiên đã nổi giận, hắn đối với đám người Phó Điên Phong hà quyết tâm phải giết, đồng thời đối với Phong Vân Đảo cũng định giết luôn. Huyền Thiên bay về phía biển cả mênh mông, rất nhanh đã rời xa Bình Hồ Đảo, ở chỗ này đại chiến thì không ảnh hưởng tới người trình ra. Tiểu tử, ngươi trốn không nữa à? Tại vùng biển Phong Vân Đảo lại dám là địch của Phong Vân Đảo thì ngươi tự tìm đường chết rồi. Phong Vân Song Thánh đuổi theo sau lưng Huyền Thiên, quát lớn, hai người thấy Huyền Thiên chạy trốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Các ngươi mới tự tìm đường chết. Huyền Thiên đang bay phía trước, đột nhiên thân thể dừng lại và xoay người ra sau, xông về phía Phong Vân Song Thánh. Giờ phút này Huyền Thiên mở con mắt thứ ba, khám phá tất cả hư vọng. Phong Vân Song Thánh nhìn thấy con mắt thứ ba của Huyền Thiên thì chấn động. Địa Linh Vương là vô thượng vương giả của thần châu đại địa, không có đi vào ma vụ chi hải, Ma Vũ Hải không biết địa nhãn thần đồng là vương cấp thần công. Yêu thuật gì? Ở trước mặt Phong Vân song thánh chúng ta thì cái gì cũng phải chết. Lý Đính Vân hét lớn một tiếng, thi triển liệt vân đao pháp, chém qua huyền thiên. Phó Điên Phong cũng cười hắc hắc, vừa rồi thực lực của huyền thiên tuy làm hai người khiếp sợ, nhưng trong lòng hai người vẫn có nắm chắc tất thắng. Huyền thiên nhiều hơn một con mắt chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không ý kỵ. Phó Điên Phong cũng lập tức thi triển vô phong kiếm pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, đột phá thiên giai 1. Trong chốc lát mây đen trên bầu trời trận trận, đao cương phá không mà xuống, kiếm cương lập lòe, từ bốn phía đâm về phía huyền thiên. Huyền thiên mở địa nhãn thần đồng, đã khám phá hư vọng chiêu thức của hai người, tay trái đưa lên, thi triển vạn hóa thánh pháp, đao cương kiếm cương công kích tức hóa giải không ít uy lực. Sau đó tay phải huyền thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm, lúc này đâm về phía trước vài kiếm. Kiếm quang kích xạ, số lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi một đạo kiếm quang đều bổ vào sơ hở trong chiêu thức của hai người. Chỉ chốc lát đao cương đầy trời, kiếm cương xuất quỷ nhập thần lập tức bị phá toàn bộ, mà kiếm mang của huyền thiên lại hóa thành hào quang, đan vào thành một đạo lưới, phạm vi chừng 100 mét, hướng Phong Vân song thánh bổ qua. Kiếm quang tới cực nhanh, hơn nữa phạm vi công kích cực lớn, từ các nơi bổ tới, Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong không chỗ né tránh, chỉ có thể ngăn cản mà thôi. Nhưng mà kiếm mang của huyền thiên lực công kích khủng bố cỡ nào, trong lúc vội vàng làm sao hai người có thể ngăn cản được. 3. Hộ thể cương cháo của Phong Vân song thánh bị kiếm mang của huyền thiên đánh tan nát. Đao cương, kiếm cương lập tức xuất hiện bốn phía của Phong Vân song thánh. Thực lực của hai người phát huy tới mức đỉnh phong. Keng keng keng keng nổ mạnh một hồ, khó khăn lắm ngăn trở được công kích hung mãnh từ huyền thiên. Nhưng mà công kích kinh khủng hơn đã tới. Phong Vân song thánh ngăn cản công kích kiếm mang của huyền thiên xong thì huyền thiên đã nhanh chóng tới gần phạm vi vài trăm mét của Phong Vân song thánh. Khoảng cách như vậy đối với cấp bậc cường giả như huyền thiên cùng Phong Vân song thánh gần giống như một thước mà thôi. Công kích một cái là lập tức tới. Hào quang cửu khúc nghịch tâm kiếm lập lòe, bổ mạnh vào không trung, kiếm quang đẹp mắt lại hiện ra. Lúc này đây kiếm mang công kích của huyền thiên toàn bộ đánh vào khu vực sơ hở trong phòng thủ của Phong Vân song thánh. Trong trước mắt kiếm quang đã xuyên qua thân thể của hai người, xuyên thấu hộ thể cương cháo, chém lên thân hai người. Hai tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bên cạnh eo Lý Đính Vân và bụng Phó Điên Phong xuất hiện máu tươi vẩy ra. Tất cả xuất hiện một vết kiếm thật sâu, cắt vỡ da thịt, nhất là kiếm quang đánh vào cơ thể hai người đang điên cuồng tàn phá nội tạng, hai người lập tức bị thương. Giờ phút này trong lòng Phong Vân song thánh chỉ còn lại có sợ và sợ, vô cùng kinh hãi, lực công kích của huyền thiên không có mạnh hơn bao nhiêu, nhưng mà chiến lực lại vô cùng khủng bố, dường như công kích của bọn họ với huyền thiên hoàn toàn mất đi hiệu quả, mà công kích của huyền thiên bọn họ không cách nào ngăn cản. Huyền thiên thi triển địa nhãn thần đồng cùng vạn hóa thánh pháp là hai chủng vương cấp thần công, lại bằng cửu khúc nghịch tâm kiếm đánh ra cho nên lực công kích không có gia tăng, nhưng chiến lực lại tăng lên vài lần. Cho dù là tương chiến với cường giả thiên giai cảnh tam trọng thì huyền thiên đều có lòng tin tự bảo vệ mình, thậm chí thật sự phải liều mạng chẳng biết hưu chết về tay ai. Tuy Phong Vân song thánh trong tu vi thiên giai cảnh nhị trọng vô cùng xuất sắc, nhưng mặc dù là hai người liên thủ so với cường giả thiên giai cảnh tam trọng còn không bằng, tự nhiên không so được với át chủ bài của huyền thiên. Bọn người Phó Điên Phong lúc này mới biết được bọn họ đã phải thiết bản. Huyền thiên chiến lực mạnh mẽ vượt xa bọn họ tưởng tượng nhiều lắm. So với bất luận kẻ nào trên Phong Vân đảo còn đáng sợ hơn, cho dù là Phong Vân đảo đảo tôn tới cũng khó tìm được phần thắng. Đối mặt với địch nhân khủng bố như vậy, hai người nào dám tái chiến, tuy bị thương nhưng khí huyết cường giả thiên giai cảnh vô cùng hùng hậu, sinh mệnh lực rất mạnh, vẫn không ảnh hưởng tới hành động của hai người. Phong Vân song thánh lập tức nhanh chóng chạy trốn chết, thân ảnh như điện, đồng thời hai cổ cơ quan khôi lỗi màu đen trong lúc đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh hai người. Hai cổ khôi lỗi thiên giai cảnh nhị trọng hiện ra, cơ quan khôi lỗi cũng mở lông cánh cương nguyên ra, bay trên không trung tay cầm bảo kiếm. Xí u u. Xí u u. Hai đạo kiếm cương lập tức chém về phía Huyền Thiên. Trong Ma Vụ Hải thì cơ quan khôi lỗi thiên giai cảnh vô cùng bá đạo. Nhưng chỉ cần cơ quan khôi lỗi không vượt qua tu vi cực hạn của Huyền Thiên, đối với Huyền Thiên là cơ quan thuật tông sư không có ý nghĩa gì. Nhất là dưới tình huống Huyền Thiên đang mở con mắt thứ ba. Cơ quan khôi lỗi bổ kiếm cương tới trực lai trực vãng, sơ hở tuy nhỏ nhưng cũng rất nhiều. Huyền Thiên cầm cửu khúc nghịch tâm kiếm liên tục đâm ra vài kiếm, đã đánh tan hai đạo kiếm cương này, trong nháy mắt đã tới bên người hai cổ khôi lỗi. Huyền Thiên ra tay như điện, cấu tạo cơ quan khôi lỗi hắn quá quen thuộc, nháy mắt mi tâm hai cổ cơ quan khôi lỗi này bị Huyền Thiên mở ra cái động, khôi lỗi thạch bên trong bị hắn lấy ra ngoài. Hai cổ khôi lỗi thiên giai cảnh nhị trọng lập tức biến thành phế thải. Tính cả khôi lỗi và khôi lỗi thạch bị Huyền Thiên thu vào trong không gian giới chỉ. Hai cổ cơ quan khôi lỗi vẻn vẹn chỉ ngăn cản Huyền Thiên một lát. Kiếm quang trong người Huyền Thiên đại thịnh, lại đuổi tới phong vân song thánh. Tốc độ ngự kiếm phi hành của Huyền Thiên là độn thuật, nhanh hơn rất nhiều lần đôi cánh cương nguyên phi hành. Hiện tại toàn lực phi hành hơn nửa thi triển bách quỷ thôi hành thuật phụ trợ. Tốc độ so với phong vân song thánh còn nhanh hơn một đoạn, khoảng cách lập tức gần lại. Hiện tại phong vân song thánh mới biết được, Huyền Thiên vừa rồi không phải chạy trốn chỉ là dẫn bọn họ rời khỏi Bình Hồ Đảo mà thôi, đưa bọn họ lên con đường tử lộ. Xí u u u, tiếng xé gió vang lên từng đạo hào quang như điện lao tới, từ tất cả góc độ bổ nhanh tới người phong vân song thánh, lực công kích của kiếm quang vô cùng khủng bố. Phong vân song thánh lại ngăn cản lần nữa, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại bị kiếm quang chém trúng, trên người nhiều hơn hai vết kiếm. Siêu siêu siêu siêu vèo, trong nháy mắt mấy chục trên trăm cơ quan khôi lỗi đã xuất hiện, nhanh chóng như tia chớp xông tới gần Huyền Thiên. Đây đều là một ít khôi lỗi địa giai cảnh, tiên thiên cảnh không thể phi hành, hoàn toàn là phong vân song thánh trực tiếp ném ra ngăn cản Huyền Thiên. Huyền Thiên xuất kiếm như điện. Những cơ quan khôi lỗi này bị đánh tan, kiếm quang trực tiếp bổ vào người phong vân song thánh. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, phong vân song thánh lại trúng kiếm mang công kích. Trên thân hai người có tất cả ba đạo vết kiếm, một đạo so với một đạo càng sâu hơn, nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy được xương cốt bị chặt đứt, máu tươi phun ra điên cuồng, rốt cuộc phong vân song thánh không chịu nổi. Bị thương rất nặng, cương nguyên vận chuyển bất lực. Đôi cánh cương nguyên nhạt đi, hai người lao đầu xuống biển. Xí u u u, xí u u u. Trong lúc đó hai đạo hào quang màu bạc từ trong tay Huyền Thiên bắn ra ngoài, nhưng mà Huyền Thiên thu cửu khúc nghịch tâm kiếm lại, xuất ra lưỡng cán bảo khí trường thương, hướng phong vân song thánh ném tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, đột phá thiên giai 2. Bảo khí trường thương được lấy từ địch ra, đều là địa cấp thượng phẩm bảo khí. Hơn nữa chân nguyên Huyền Thiên thâm hậu và lực lượng thân thể khủng bố, mặc dù không có kiếm ý gia trì, công kích cũng khủng bố tới cực điểm. A a, hai tiếng kêu thê lương vang lên lần nữa, Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong bị một thương đâm xuyên lồng ngực, tốc độ xoay tăng lên, lập tức rơi xuống nước biển. Huyền Thiên một trường duỗi ra, chân nguyên hóa thành trưởng đánh ra ngoài, đem hai người từ trong nước biển kéo lên trước mặt. Hai người dùng thiên cấp hạ phẩm bảo đao, bảo kiếm rơi vào trong tay Huyền Thiên, thu nhập vào trong không gian giới chỉ. Huyền Thiên ra chỉ như điện, nhanh chóng phong bế cương nguyên và huyệt đạo của hai người, cầm theo bảo khí trường thương bay về Bình Hồ Đảo. Lý Đính Vân cùng Phó Điên Phong bị bảo khí trường thương xuyên thấu, dính trên trường thương như con cá lớn. Cường giả thiên giai cảnh sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh, tuy hai người bị thương rất nặng, nhưng đều không bị đánh trúng chỗ hiểm, nhất thời nửa khắc căn bản chết không được. Giờ phút này trường thương đâm thủng ngực, mỗi một phút mỗi một giây đều đau đớn tê tâm liệt phế. Hai người không ngừng kêu rên cầu xin Huyền Thiên tha thứ, nhưng giờ phút này tâm địa Huyền Thiên cứng rắn như bàn thạch, đối với hai người sẽ không có nửa điểm thương cảm. Người của Trình gia chết mấy trăm, cần phong vân song thánh đi chôn cùng, nếu không Huyền Thiên đã sớm kết liễu mạng của hai người rồi. Huyền Thiên trở lại Bình Hồ Đảo, Trình gia kêu rên một mảnh, mấy trăm người bị mất mạng, người chí thân của họ hơn ngàn, hơn nửa thân nhân khác lấy mấy ngàn mà tính, Trình gia chết nhiều người thế làm bọn họ kêu rên dậy trời. Mà hết thảy đầu sỏ gây nên bị Huyền Thiên dùng trường thương treo lên, Lý Đính Vân, Phó Điên Phong. Bèo, bèo, hai tiếng xé gió vang lên, hai đạo thân ảnh màu bạc từ trên trời giáng xuống, dính trước đại viện phòng khách của Trình gia. Giờ phút này Trình gia nhiều người chết như vậy, đại bộ phận đều chuyển đến nơi đây, là nơi khóc nhiều nhất, giống như trở thành tuyệt địa. Từ trên bầu trời ném xuống, trường thương xuyên thấu càng sâu hơn, làm cho Phong Vân Song Thánh lại kêu lên thảm thiết lần nữa. Chúng võ giả Trình gia nhìn thấy Phong Vân Song Thánh trên trời giáng xuống hấp dẫn lực chú ý, trong ánh mắt tràn ngập cừu hận, hận không thể ăn thịt hai người, dùng tiết mối hận trong lòng. Huyền Thiên đứng tại trên bầu trời, nói, Cương Nguyên, huyệt đạo của hai người này đã bị phong ấn, các ngươi có thù báo thù, có oán báo oán. Nói xong Huyền Thiên liền rời đi, người Trình gia trong lòng của hắn cũng quan trọng, lại nói tiếp lần này tai họa ngập đầu hắn cũng có trách nhiệm gián tiếp, là vì hắn chọc Phong Vân Đảo, Trình gia mới hứng tai họa ngập đầu này. Nhưng mà Huyền Thiên có thể làm chỉ là hướng Phong Vân Đảo báo thù, mà báo thù thì cần thực lực. Hiện tại Huyền Thiên cần làm là bế quan tu luyện, sớm ngày bước vào thiên giai cảnh, như vậy mới có thể dẹp yên Phong Vân Đảo, tránh cho Trình gia gặp tai nạn lần thứ hai. Phong Vân Song Thánh nghe được Huyền Thiên nói thì hoảng sợ kêu to lên, bọn họ bị phong bế Cương Nguyên, huyệt đạo, không cách nào nhúc nhích, võ giả tiên thiên cảnh. Võ đạo cảnh từng là con sâu cái kiến trong mắt họ đều có thể giết chết bọn họ. Mấy trăm người Trình gia vì hai người mà chết đi. Bọn họ có thể tưởng tượng rơi vào tay Trình gia sẽ có kết cục gì. Võ giả Trình gia nghe vậy thì cả đám nghiến răng nghiến lợi. Cầm theo các loại binh khí đi tới gần Phong Vân Song Thánh. Rất nhanh âm thanh thê lương thảm thiết từ trong miệng Phong Vân Song Thánh truyền ra. Không ngớt không dứt. Hai người chết chắc. Hưởng thụ tra tấn mà chết. Huyền Thiên rời khỏi Trình gia, không có ai biết hắn đi về nơi nào. Hắn cũng không có rời khỏi Bình Hồ Đảo, mà là ngồi trên một đỉnh núi, đào ra một sơn động, bế quan tu luyện. Hắn cần hoàn cảnh yên tĩnh. Một ngày sau tu vi Huyền Thiên củng cố đến địa giai cảnh thập trọng đỉnh phong, có thể bắt đầu tinh luyện cương nguyên. Quá trình này có thể thông qua hóa cương thiên đan để hoàn thành. Nuốt hóa cương thiên đan, Huyền Thiên tiếp tục tu luyện. Tu vi của hắn mỗi ngày đều tăng trưởng với tốc độ kinh người, chân nguyên không ngừng chuyển hóa thành cương nguyên, cũng làm chiến lực của hắn tăng lên không ít. Huyền Thiên tu luyện hóa lôi tôn quyết, cương nguyên là lôi hệ cương nguyên, chỉ cần một bước vào thiên giai cảnh cương nguyên hùng hậu, uy lực cường đại, vượt qua xa cường giả cùng cảnh giới có thể so sánh. Thời gian một ngày qua đi, tu vi Huyền Thiên tiến triển cực nhanh, Huyền Thiên tinh luyện cương nguyên đến cực hạn. Bắt đầu tiếp tục kích hoạt khiếu huyệt. Thân thể con người là đại bảo tàng, khiếu huyệt vô cùng. Mỗi khi tăng lên một cảnh giới trong địa giai cảnh cần kích hoạt 9 khiếu huyệt, mà thiên giai cảnh mỗi khi tăng lên một cảnh giới lại cần kích hoạt 100. Hiệu quả hóa cương thiên đan phi thường cường đại. Gần kề chỉ 8 ngày Huyền Thiên đã kích hoạt toàn bộ khiếu huyệt, tu vị xuất hiện tăng vọt về chất, từ địa giai cảnh bước vào thiên giai cảnh. Trước 18 tuổi Huyền Thiên bước vào thiên giai, tuy cất bước muộn, nhưng cuối cùng đuổi theo bước chân của công tử cấp yêu nghiệt. Thần Châu lịch tháng 1 năm 972, Huyền Thiên từ Bắc vực Thiên Kiếm Tông xuất phát, tiến về trước Đông vực Long Gia. Giữa tháng 1 đến Đông vực Long Gia, rồi sau đó Huyền Thiên lại đi tới Nguyên Trúc Đảo Thiên Cương Hóa Cương Đan của đệ nhất công tử, bị đệ nhất công tử đuổi giết, tiến vào Ma Vụ Chi Hải. Huyền Thiên tại Ma Vụ Chi Hải bị nhốt 2 tháng, đầu tháng 4 được đội tàu Trình gia mang ra khỏi Ma Vụ Hải, đi vào Bình Hồ Đảo. Hôm nay lại là qua nửa tháng, đây là trung tuần tháng 4, mà Huyền Thiên đã ở đây được hơn 3 tháng. Luận tuổi đột phá thiên giai cảnh, Huyền Thiên trong các công tử cấp yêu nghiệt cũng là người có tiềm lực và thực lực cực mạnh. Nhất là Huyền Thiên trước 14 tuổi rưỡi không có thành tựu gì, trước 16 tuổi thì bước vào địa giai. 18 tuổi trước bước thiên giai, tốc độ như vậy rất nhanh, chỉ sợ cũng chỉ có bất tử vương 15 tuổi bước vào võ đạo mới có thể so sánh. Bước vào thiên giai cảnh, Huyền Thiên tu luyện các loại vương cấp thần công đều có biến chất, cho dù là vạn hóa thánh pháp hay là đại kim cương thần lực công, uy lực cũng tăng lên gấp bội. Xí u u. Huyền Thiên mở con mắt thứ ba ra, bắn ra một đạo quang mang, làm cho hư không vặn vẹo. Huyền Thiên nhìn xuyên thấu đất đá, trực tiếp nhìn ra ngoài ngàn thước. Trong cơ thể hắn lôi hệ cương nguyên vô cùng hùng hậu, uy lực mạnh mẽ, mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới gấp 10 lần. Mặc dù là cường giả thiên giai cảnh nhị trọng, cường độ cương nguyên so với Huyền Thiên đều kém khá xa. Chỉ có cường giả thiên giai cảnh tam trọng mới có thể so sánh. Nhưng mà cương nguyên hùng hậu cũng không phải là sở trường duy nhất của Huyền Thiên, chỉ là một bộ phận chiến lực của hắn mà thôi. Trừ chuyện đó ra còn có kiếm ý thất giai, các loại vương cấp thần công, khiến cho chiến lực Huyền Thiên so với lúc địa giai cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn gấp 10 lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, kiếm linh thức tỉnh. Hiện tại Huyền Thiên cảm giác lực lượng của mình rất mạnh. Nhất là Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân thì lực lượng rất mạnh. Chuyện này làm Huyền Thiên giật mình. Tại địa giai cảnh, Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân chỉ có 10 ngón tay biến thành màu vàng, vô cùng chắc chắn. Nhưng sau khi bước vào thiên giai cảnh thì vận chuyển bất diệt kim thân, cương nguyên trong cơ thể tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Huyền Thiên có một loại cảm giác hắn đánh ra một quyền là có thể đánh nát bầu trời. Bất diệt kim thân thật đáng sợ, không biết trình độ chắc chắn của 10 ngón tay tới trình độ nào. Sẽ không phải chắc chắn so được với thiên giai thượng phẩm bảo khí chứ. Huyền Thiên sợ hãi thán phục. Tại địa giai cảnh thì địa cấp thượng đẳng bảo khí cũng không làm tổn thương tay của hắn mảy may. Về sau Huyền Thiên có cửu khúc nghịch tâm kiếm, đã từng dùng nó để tử. Kết quả là cửu khúc nghịch tâm kiếm chỉ làm bị thương thật nhỏ. Hiện tại Huyền Thiên lại lấy cửu khúc nghịch tâm kiếm ra, ngón tay của hắn lập tức biến thành màu vàng. Trước tiên cắt một cái, âm thanh kim loại vang lên, bàn tay vàng không lưu lại chút dấu hiệu nào. Trong nội tâm Huyền Thiên lập tức đại hỉ, dùng cửu khúc nghịch tâm kiếm nhẹ nhàng chém lên còn không có một đạo dấu vết. Huyền Thiên lần nữa tăng thêm lực lượng chém xuống. Keng, một tiếng giòn tan vang lên, cửu khúc nghịch tâm kiếm rung lên ong ong, bàn tay vàng còn không có một điểm chút dấu vết. Ta hiểu rồi, bất diệt kim thân nhất định là thần cấp công pháp. Đã gọi là bất diệt kim thân thì cùng cảnh giới nhất định là kiên cố nhất, không gì có thể so sánh. Nếu như có thể đem bất diệt kim thân học toàn bộ, thân thể của ta là vô địch, chỉ cần là cùng cảnh giới, sẽ không có gì phá được phòng ngự của bất diệt kim thân. Chuyện này quá biến thái. Trong nội tâm Huyền Thiên nghĩ vậy liền tăng thêm lực lượng chém xuống. Lần này Huyền Thiên dùng lực lượng 10 vạn cân, dùng cửu khúc nghịch tâm kiếm sắc bén thì cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng không dám đứng bất động cho Huyền Thiên chém. Nhưng mà một kiếm này chém lên bàn tay vàng còn không có lưu lại một chút dấu vết nào. Chỉ có cửu khúc nghịch tâm kiếm bị chấn động rung lên kịch liệt, vang lên cực lớn. Không cần phải tiến hành nghiệm chứng nữa, bàn tay vàng thật sự là kiên cố nhất. Hiện giờ Huyền Thiên mới vào thiên giai cảnh nhất trọng, khi tu vi của hắn tăng trưởng thì càng chắc chắn hơn. Hiện tại thiên cấp thượng đẳng bảo kiếm muốn làm hắn bị thương là không thể nào. Tu vị đột phá tới thiên giai cảnh nhất trọng, dược lực của hóa cương thiên đan còn lại rất nhiều. Hiện giờ cần làm là củng cố tu vi. Huyền Thiên không có xuất quan, thời gian một tháng qua đi, hắn mới toàn bộ dược lực của hóa cương thiên đan hấp thu xong. Thời gian một tháng hắn củng cố tu vi lên nhất trọng trung kỳ. Hiệu quả của hóa cương thiên đan đúng là nghịch thiên. Tốc độ như vậy tương đương với Huyền Thiên tại địa giai cảnh hấp thu địa mạch tinh khí tu luyện. Huyền Thiên mở hai mắt ra, đứng lên, trong mắt lộ vẻ vui mừng, có thể xuất quan. Phong Vân Đảo, bản thiếu gia nên tìm các ngươi tính sổ rồi. Trong nội tâm Huyền Thiên thì thầm, đang lúc Huyền Thiên chuẩn bị rời khỏi sơn động thì cương nguyên không bị khống chế mà vận chuyển ngược dòng, toàn bộ xông lên đầu. Tình huống như thế nào? Huyền Thiên chấn động, hắn phát hiện mình không khống chế nổi cương nguyên. Rất nhanh Huyền Thiên đã biết nguyên nhân chuyện này. Thần kiếm kiếm linh đang ngủ say trong mi tâm giờ phút này đã sinh động lại, sinh ra một cổ hấp lực cực lớn. Chính là cổ hấp lực này đem cương nguyên của Huyền Thiên hút đi. Cương nguyên chảy vào trong mi tâm, giống như châu đất vào biển, toàn bộ bị thần kiếm kiếm linh thôn phệ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Huyền Thiên thầm nghĩ xong rồi, hắn đã nhìn thấy thần kiếm kiếm linh thôn phệ, ngay cả oán linh vô thượng vương giả cũng bị thôn phệ không còn chỉ trong nháy mắt. Chỉ cần thần kiếm kiếm linh phát uy, có thể trong nháy mắt hút toàn bộ cương nguyên trong người Huyền Thiên. Tu vi Huyền Thiên lại thoái hóa tới địa giai cảnh, nếu như ngay cả chân nguyên cũng thôn phệ, có thể hút Huyền Thiên thành một phàm nhân không có thực lực gì. Nhưng rất may mắn, thần kiếm kiếm linh thôn phệ một nửa cương nguyên trong người Huyền Thiên thì dừng lại. Huyền Thiên không có thoái hóa đến địa giai cảnh, nhưng mà thối lui tới thiên giai cảnh nhất trọng sơ kỳ. Xem như khổ sở hấp thu dược lực, một tháng qua là vô ích. Trước kia là thần kiếm kiếm linh phụng dưỡng lại cho hắn, làm cho tu vi của Huyền Thiên tăng lên. Nhưng đây là lần đầu tiên thôn phệ tu vi Huyền Thiên, chuyện này làm chi Huyền Thiên cả kinh. Sau khi thôn phệ xong, không biết thần kiếm kiếm linh trong mi tâm của hắn là phúc hay họa. Trong lúc đó một tiếng thở dài vang lên trong tai Huyền Thiên. Ai? Tinh thần Huyền Thiên khẽ giật mình, lập tức mở ra địa nhãn thần đồng, ánh mắt nhìn qua bốn phía. Hắn còn chưa ra khỏi sơn động, kết quả trừ hắn ra ai cũng không có. Ngủ thời gian không ngắn a. Âm thanh này lại vang lên trong tai Huyền Thiên, có loại cảm giác hữu khí vô lực, vừa tỉnh ngủ. Huyền Thiên quả thực là giật mình, trong động không có ai cả, thậm chí thần đồng của hắn nhìn xuyên thấu qua đất đá, nhìn ra hơn nghìn thước cũng không nhìn thấy cái gì. Trong nội tâm Huyền Thiên đột nhiên khẽ động, nhớ tới phản ứng vừa rồi của thần kiếm kiếm linh, hình như đã hiểu, biết rõ hư thật. Huyền Thiên nhanh chóng chấn định lại, trực tiếp ngồi ở trên phiến đá, khép thần đồng lại, hai mắt nhắm lại. Hơn nửa tiếng lại có âm thanh vang lên, ô, ta chết thật thê thảm a. Phong vân song thánh ta chết không nhắm mắt. Huyền Thiên, ngươi để mạng lại, ta có thành quỷ cũng không tha ngươi. Âm thanh này thê lương chói tai, vô cùng quỷ dị, làm cho nội tâm Huyền Thiên sợ hãi. Nhưng mà Huyền Thiên càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, thần sắc chấn định. Nơn nửa tiếng trôi qua, lại có âm thanh vang lên trong tai. Tiểu tử, ngươi không nói gì sao? Huyền Thiên lắc đầu, âm thanh kia lại nói, hắc, ngươi không sợ sao? Huyền Thiên nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, ta có cái gì phải sợ? Thanh âm kia cười rộ lên, nói, trả lời rất tốt, vậy ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái vì sao âm thanh của ta vang lên trong tai ngươi sao? Không biết đúng không? Hỏi ta đi. Huyền Thiên nói, trong nội tâm của ta đã biết rõ, cần gì hỏi lại? Y, ngươi có thể đoán ra ta là kiếm linh trong đầu của ngươi, thật sự là không có ý nghĩa. Ngươi không muốn biết ta tới từ nơi nào sao? Vì cái gì chạy vào trong đầu của ngươi? Thanh âm kia lại hỏi. Huyền Thiên chỉ ngón tay lên trời, nói, ngươi tới từ thần giới trên trời xanh, là hiên viên kiếm kiếm linh. Ngươi chạy vào trong đầu ta là vì tinh thần lực của ta vượt xa người thường, vô cùng hữu ích với ngươi. Kiếm linh thét lên kinh hãi, toàn bộ những chuyện này ngươi cũng biết. Không có ý nghĩa, không có ý nghĩa, có gì ngươi không biết vậy? Hỏi ta đi, hỏi ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Minh Đế Thần Hoàng 1. Nghe ra những lời này giống như tiểu hài từ A, nhưng mà âm thanh lại thương hải tang điền, vô cùng già nua, âm thanh này giống như lão ngoan đồng đang nói chuyện. Huyền Thiên biết rõ loại thời điểm này tư duy rất khác thường, vì muốn chứng minh sự tồn tại của mình, cho nên đặc biệt ưa thích cho người ta hỏi, nhưng mà biểu hiện này ngươi mà hỏi bọn họ cái gì đó, bọn họ chết sống cũng không nói cho ngươi biết, muốn ưa thích nhìn bộ dáng sốt ruột của ngươi. Giống như giả bộ âm thanh của quỷ vừa rồi, đây là muốn nhìn bộ dáng sợ hãi của Huyền Thiên, kết quả hắn thất vọng. Hỏi ta mau, ngươi muốn biết cái gì? Kiếm Linh không kiên nhẫn mà hỏi. Thúc mấy lần Huyền Thiên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, nói, hiên viên kiếm là của ai? Là chủ nhân của thần kiếm, ha ha ha. Kiếm Linh rất là hưng phấn. Trong đầu Huyền Thiên không tự giác làm ra bộ dáng khoa tay múa chân. Chủ nhân của ngươi là ai? Huyền Thiên hỏi. Ngươi rốt cục cũng chủ động hỏi ta. Ta không nói cho ngươi, không nói cho ngươi. Ha ha ha. Âm thanh của Kiếm Linh càng hưng phấn, cười ha ha. Bà mẹ nó. Kiếm Linh cười một hồi, phát hiện Huyền Thiên không có đáp lại, lại nói, ngươi còn có cái gì muốn hỏi thì hỏi mau, ta muốn ngươi hỏi thì ngươi phải hỏi, ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng trả lời được hay không phải xem tâm tình của ta. Ha ha ha. Ta ngủ thật lâu mới tỉnh lại, hiện tại tâm tình phi thường tốt, ngươi chủ động hỏi ta vài vấn đề, ta sẽ không nói. Ha ha ha. Huyền Thiên trợn trắng mắt, một hồi im lặng, thần á, lão tử kiếp trước đọc trong tiểu thuyết, thần khí Kiếm Linh bình thường làm đều cao ngạo tự đại mà, tại sao lại xuất hiện một cực phẩm như vậy? Má nó. Huyền Thiên ra vẻ khinh miệt nói, vấn đề ta hỏi ngươi không trả lời được. Không có khả năng. Kiếm Linh lập tức kích động lên, nói, không có chuyện gì có thể làm khó được kiếm si ta cả, hỏi một chút đi. Ngươi khảo thí ta có biết hay không? Thì ra Kiếm Linh này có tên là Kiếm Si. Huyền Thiên duỗi hai tay ra, vận chuyển bất diệt kim thân, 10 ngón lập tức hóa thành vàng ròng, nói, loại công pháp này của ta ngươi có nhận ra hay không? Công pháp cấp thấp. Kiếm Si biết rõ, ngươi đúng là không biết điều, công pháp cấp thấp không lọt vào mắt của Kiếm Si. Hừ, những lời này Kiếm Si đã được nhắc lại 2 lần liên tục, mà không có dùng ta. Cảm giác ưu việt 10 phần, hiển nhiên xem thường công pháp tu luyện của Huyền Thiên. Công pháp cấp thấp. Huyền Thiên sững sờ, bất diệt kim thân tại sao là công pháp cấp thấp? Huyền Thiên khẽ cười nói, đây chính là thần cấp công pháp. Kiếm Si, ngươi đúng là không biết hàng. Lần này đến phiên Kiếm Si sững sờ, trong âm thanh lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần cấp công pháp? Không có khả năng, thần cấp công pháp ta đều biết. Tiểu tử ngươi chỉ là phàm thể, làm sao có thể biết thần cấp công pháp? Đừng làm ra cười rụng răng. Nói đến lời này âm thanh Kiếm Si biến thành ngạo mạn. Huyền Thiên nói, tu luyện công pháp này thân thể bất diệt. Bất diệt kim thân ngươi có nghe qua chưa? A, Kiếm Si kêu lên kinh hãi, nói, bất diệt kim thân, đây không phải là vô thượng thần thông của Minh Đế Địa Tàng Chí Cáo vô thượng sao? Trừ thần hoàng thiên hình có bất tử chi thân, không có thần thông nào chống lại được. Ngươi chỉ là phàm thể, làm sao có thể học được bất diệt kim thân của Minh Đế Địa Tàng? Không có khả năng, không có khả năng. Đây là tồn tại chủ nhân của ta cũng phải nhìn lên, ngươi không có khả năng có được. Âm thanh Kiếm Si có chút khó tin. Huyền Thiên than một hơi, vừa rồi Kiếm Si giả thần giả quỷ, nói ra rất cao ngạo. Huyền Thiên còn tưởng rằng những chuyện gì Kiếm Si cũng hiểu, xem ra cũng không phải là như thế. Hắn tại địa ngục ma động đạt được bất diệt kim thân, Kiếm Si cũng không biết. Kiếm Si khi thì ngủ say, khi thì thức tỉnh, chỉ thời điểm thức tỉnh mới biết được những gì Huyền Thiên trải qua. Nhưng mà Kiếm Si ngủ say thời gian chiếm 9/9, kỳ thật đối với những chuyện Huyền Thiên trải qua biết rất ít. Bằng không thì võ giả chết vô số trong tay Huyền Thiên, Kiếm Si giả trang quỷ làm sao nói ra tên của Phong Vân Song Thánh được chứ? Minh Đế Địa Tàng, Thần Hoàng Thiên Hình. Huyền Thiên từ trong âm thanh Kiếm Si đạt được 2 tin tức này. Tuy tên của 2 người này Huyền Thiên đã sớm gặp được trong địa ngục ma động cùng Thiên Đường Thần Điện, nhưng mà còn không rõ, một người là Minh Đế, một người là Thần Hoàng. Nghe danh hiệu cũng biết 2 người quá khủng bố. Trong thần xưng Hoàng có thể nghĩ, thần ở trước mặt thiên hình cũng chỉ là nhân vật bình thường, tự nhiên địa vị cao cả, Minh Đế Địa Tàng có thể tranh phong với thần hoàng thiên hình, hẳn là cường giả cùng đẳng cấp. Huyền Thiên nói, không sai, đây là bất diệt kim thân của Minh Đế Địa Tàng, tại trước mắt ngươi mà ngươi không nhìn ra, ngươi quá cô lậu quả văn, quá không nhìn được hàng, phàm nhân thì như thế nào, thần hoàng thiên hình lưu lại bất tử chi thân cũng có phàm nhân đạt được. Còn nói ngươi không gì không biết, đúng là thổi da bò. Nói láo. Kiếm Si kích động mà nói, ta chỉ không tin nổi mà thôi. Ai nói ta cô lậu quả văn, ngươi còn có vấn đề gì nhanh hỏi ta đi, xem Kiếm Si có biết hay không. Huyền Thiên nói khích, ta thấy không nên hỏi thì tốt, miễn cho ngươi đáp không được lại khó xử. Ta nhổ vào. Kiếm Si càng kích động, nói,